Mật mã Maya, chương 4, góc truyện audio.com. Chiếc Barracuda của tôi được lắp thêm tấm kính chắn gió di động. Và trên đường đến thành phố Orlando, tôi tranh thủ tìm hiểu về nhà tài trợ mới của Taro. Tập đoàn Warren, té ra chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của họ là Lindsay Warren. Đại gia bất động sản và là nhà từ thiện lớn ở thành phố Salt Lake. Người xây dựng các sân vận động phục vụ Đại hội Thể thao Olympic mùa đông năm 2002. Tôi thường khám bệnh tại một bệnh viện mang tên ông ta. Có thể ông ta chính là nhà tài trợ cho Taro thông qua farm. Đại gia đình công ty của Warren đương nhiên là một trong những tập đoàn phát triển nhanh nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, 4 năm trước, họ đã phải đóng cửa vì vỡ nợ. Và theo những gì tôi biết, không ai rõ điều gì đã giải cứu họ, có lẽ họ trở nên cách xù nhanh chóng như vậy là nhờ trò chơi. Warren có vòi bạch tuộc trong mọi lĩnh vực, từ những lĩnh vực thần bí cho đến những thứ rất đỗi bình thường. Họ sản xuất thiết bị và đồ lưu niệm thể thao, họ phát triển các biện pháp thúc đẩy con người, các hệ thống quản lý nhân sự, các phần mềm không gian kiến thức và các trò giải trí tương tác. Tất tần tật mọi thứ dành cho các khách hàng của cả một thế kỷ mới có vô số thời gian rảnh rỗi. Đúng vào thời điểm này, họ đang tung ra một sản phẩm gọi là Slicker, hình như là một loại giày hoặc giày trượt không bánh xe. Có độ ma sát thấp, chạy trên nền nhựa đường được xử lý đặc biệt, họ cũng tham gia lĩnh vực không gian vũ trụ và hợp tác nghiên cứu. Năm 2008, một trong các phòng thí nghiệm thương mại của họ đã nổi rùm beng trên báo chí với tuyên bố rằng họ đã tạo ra được cái gọi là hố run thu nhỏ. Thứ nổi đình nổi đám nhất mà họ nhắc đến là giao thức chuyển đổi ý thức. Theo người ta nói, nó sẽ lớn hơn cả dự án nghiên cứu Jerome, tập hợp chứa toàn bộ thông tin di truyền ở người, nhưng ít nhất phải một thập kỷ nữa mới xong. Tuy nhiên, theo báo cáo hàng năm gần đây nhất, dường như nguồn thu nhập chủ yếu của họ lại là các công trình giải trí các bảo tàng danh nhân. Công ty nhượng quyền thương mại Extreme Paris và cái mà họ gọi là công nghiệp xây dựng hình ảnh xã hội. Tập đoàn Warren là công ty phát triển bất động sản hàng đầu trong việc xây dựng cộng đồng chuyên biệt. Đó là dòng chữ ghi trên trang web của họ. Có lẽ phòng mô phỏng giao dịch đã bắt tay vào chu kỳ tái xây dựng. Người ta liên tục phá hủy mọi thứ còn họ thì cho ra đời những thứ đẹp như thời kỳ phục hưng. Và thế là họ nhận được hợp đồng xây dựng cộng đồng dành cho dân quanh năm ghiền phim Star Trek. Và giờ đây, chỉ một thập kỷ sau, họ đã chiếm lĩnh tới 95, trong một khu phát triển dân cư mới rộng 10 dặm vuông tên là Ewin. Cách thành phố Orlando chừng 50 dặm về hướng Bắc. Người ta dự kiến nó sẽ giống như ngôi làng Cotswold vào thế kỷ 18, người dân sẽ tham dự các lớp học nghề thủ công và thổ ngữ Scotland. Người ta sẽ tổ chức lễ Thánh Mi, Sen và các ngày hội tháng năm và tất cả những lễ hội tương tự. Và họ còn có một khu cộng đồng chuyên biệt khác nữa có tên Blue Lagoon Reef. Nằm trên một hòn đảo riêng thuộc quần đảo Bahamas, có một khu phong kiến Nhật Bản ở Bắc California. Có những nhà máy ủ rượu bia lớn ở châu Mỹ Latin và vùng Viễn Đông. Một trang web có tên Warren Kingdom tuyên truyền rằng tập đoàn Warren đang muốn xây dựng những đế quốc kinh doanh sử dụng những loại tiền tệ riêng và áp dụng những luật lệ riêng của mình, rằng họ đang chọ mũi vào các vấn đề chính trị, tuyên truyền thông qua giải trí và thay đổi suy nghĩ của chúng ta chẳng kém gì phong trào tái hợp bộ tộc và rằng về cơ bản, họ Kingdom. Phòng thí nghiệm nằm trong khuôn viên của UCF tại một khu biệt lập xấu xí xây dựng theo lối chạy ấp. Hãy còn mới, người ta vẫn còn thấy đường dây điện chạy trên mặt cỏ St. Augustine. St. Augustine, loại cỏ được trồng ở nhiều nơi trên nước Mỹ, mới trồng, mặc dù hôm nay mới là ngày đầu tiên sau lễ Giáng sinh nhưng hình như ai cũng đang làm việc. Chỗ nào cũng có những tay bảo vệ lực lưỡng như những con vượn. Họ cứ đứng bàn nhau mãi rồi cuối cùng mới gọi cho Taro qua cái đống tai nghe Bluetooth làm người trông cứ như gia súc vừa giết mổ xong. Đây, tôi đây, đã bỏ về đây. Tôi nghĩ, liệu ông ấy còn giận tôi không? Có khi cứ hỏi ông ấy. Này, ông còn giận tôi không? Không, đừng, đừng làm ông ấy ngại. Hoặc làm chính mình ngượng mặt. Ông ấy có thể đoán ra là mày đã biết mày sai lầm. Mà có khi ông ấy đúng. Tôi biết tôi từng coi Tarot chỉ là một thứ con buôn. Và tôi từng cảm thấy chán ghét. Nhưng nãy giờ tôi cũng không nhớ chính xác tại sao tôi lại cảm thấy thế. Tarot gặp tôi ở cửa thứ ba. Trông ông ta không già đi nhiều. Nhưng trong trí nhớ của tôi, ông ta có tính tình tựa như vị thần Hot Tây. Hot Tây, vị thần biểu trưng cho hạnh phúc và sự hài lòng trong tín ngưỡng của người Nhật Bản. Vui tính, còn giờ đây ông ta giống Tuân Tử. Tuân Tử, nhà tư tưởng của Trung Quốc cuối thời chiến quốc, hơn, nghiêm nghị và khô khan hơn. Giống như tất cả những người gốc Nhật Bản, ông ta vẫn mặc chiếc áo choàng hồ bột xanh lơ dùng trong phòng thí nghiệm của trường Đại học Tokyo. Rất vui được gặp anh, ông ta nói. Ông ta nắm lấy ta tôi một giây. Đối với ông ta, hành động đó trìu mến như liếm mặt tôi vậy. Bàn tay ông ta mềm mại, khô ráo, hơi gờn gợn lên như vỏ con ốc anh Vũ. Rất vui được gặp ông, tôi đáp. Xem ra ông ta thực sự vui mừng khi gặp tôi. Ừ phải, ông ta là người chất phát, tôi tự nhủ. Nếu ông ấy nói vui thì có nghĩa là vui thật. Tôi những muốn ôm chầm lấy ông ta. Nhưng thay vì vậy, tôi chỉ lắc lắc bàn tay khô ráo. Cả hai chúng tôi đều không thuộc loại thích biểu lộ tình cảm. Về mặt này, tôi không có tính cách của người Mỹ Latin, tôi có tính cách của thổ dân. Cũng như vậy, ông xếp mặt đá kia cũng không bày tỏ cảm xúc gì nhiều. Cảm ơn đã mời tôi đến đây. Tôi nói lí nhí, ông biết đấy, tôi thấy có phần hơi ngại khi xuất hiện sau những chuyện đã xảy ra. Không sao đâu, đừng nên ngại, ông ta đáp, giọng ông ta không hề lơ lớ. Ý tôi là ông ta nói cũng hơi giống giọng địa phương Oxbridge, nhưng không hề có âm sắc Nhật Bản, nhưng trong lối diễn đạt của ông ta rõ ràng có điều gì đó mách bảo ta rằng vẫn còn ẩn chứa ngôn ngữ của người Đông Á. Tôi biết mọi chuyện đôi khi rất khó khăn. Mặc dù không muốn, tôi vẫn bất giác mơ hồ cảm thấy một luồng ấm áp. Hình dung như anh là một muỗng kem và có ai đó rắc kẹo bơ nóng lên khắp mình. Tôi rất ghét mỗi lần có cảm giác ấy. Tình cảm thầy cho hẳn là thứ quan hệ kỳ khôi nhất trên đời. Hừm, có thể ông ta đã đoán tôi sẽ liên lạc lại ngay khi đọc bài báo trên tạp chí Tham. Ta đi xem vật thí nghiệm tí chứ, Taro hỏi. Hay quá, tôi đáp, xuống phòng thí nghiệm, xem có gì mới nào. Chúng tôi đi qua hai lớp cửa nữa và bước vào một thang máy đóng chốt. Rừ, trong này lạnh cóng. Chúng tôi đi qua ba tầng để xuống tầng hầm phụ. Phòng lạnh của Taro nằm cuối một căn sảnh dài. Tôi cảm giác khu liên hợp này chủ yếu dành cho việc nghiên cứu và phát triển công nghiệp. Có những cánh cửa với những cái tên như phản ứng xúc giác hay vật liệu ít ma sát. Taro đưa bàn tay lên trước chiếc máy soi và cánh cửa rít lên khe khẽ. Mở ra, căn phòng nom rộng chừng 41 feet rưỡi, trần cao 18 feet. Toàn bộ màu trắng tinh với những điểm nhấn màu ngà và hàng ngàn luồng sáng huỳnh quang không tạo bóng. Thứ duy nhất nổi bật là chiếc máy tính lớn nằm giữa phòng. Một chiếc bể Lucite trong suốt to bằng khoảng chiếc xe tải Ford Explorer nằm phía sau. Leon, tên gọi tắt của máy tự học 1.9, nằm lơ lửng trong bể. Đó là một vật màu đen trông giống như chiếc tủ đồng hồ. Những cuộn ống và dây nhợ từ dưới gầm bể chạy ngang nền nhà lát epoxy đến một chỗ đống nào máy tạo chất làm lạnh. Ihoim và các ổ đĩa Acer 6000, tất cả được xếp dựa vào một trong bốn bức tường xỉ không cửa sổ. Bốn vị sinh viên cao học chẳng rõ là nam hay nữ thất bật bên máy tính đặt trong góc phòng. Vừa gõ vừa tự lẩm bẩm một mình bằng thứ ngôn ngữ của máy móc. Chúng tôi đã thay thế phần lớn các chip silicon bằng chất germani hóa lỏng. Taro nói, nhưng hao tổn nhiệt vẫn lên tới gần 300 W. Vì thế, hiện giờ chúng tôi phải làm lạnh nó như ướp tôm đồng vậy. Chất lỏng làm lạnh chính là loại huyết tương người ta vẫn dùng để truyền máu nhân tạo đấy. Ông ta dẫn tôi đến xem cái bể như dẫn khách du lịch tham quan tượng đài đá vậy. Tôi nhòm vào, nhìn gần, có thể thấy cỗ máy màu đen đó không phải là một khối mà là những bảng mạch màu đen mỏng như tờ giấy xếp thành chồng cao. Mỗi tấm rộng chừng 3 feet vuông và cách nhau 1/4 inch. Những làn hơi nóng tỏa ra từ các lớp bản mạch dưới nước nom giống như hơi nhiễu xạ bốc lên trên đường cao tốc vào mùa hè. À há, hay thật đấy tôi nói. Demonio, cái phòng này lạnh thật. Nhiệt độ chỉ khoảng 60 độ F. 60 độ F, khoảng hơn 15 độ C. Mình đến phải đắp chăn mất. Tôi nghĩ, cứ như trích liền hai liều Chester Floss vậy. Rừ, dĩ nhiên đây chỉ là cây CPU thôi. Các ổ đĩa nằm ở một tòa nhà khác, còn thiết bị lưu trữ thì ở. Tôi không biết tất cả các thiết bị lưu trữ ở đâu. Dễ là ở Hàn Quốc. Tốc độ xử lý thế nào, tôi hỏi. Ngay bây giờ thì nó đạt khoảng 6 triệu tỷ phép tính một giây. Ái chà, nghe có vẻ xa xỉ đây. Tôi nghĩ thầm trong bụng. Hiện Leon đang mô phỏng giả định 256 thế giới ảo sớm hơn thế giới thực của chúng ta 10 phút. Và đối với mỗi thế giới giả định đó, nó xử lý đồng thời hơn 5 tỷ trường hợp phát sinh của cờ hiến tế. Mỗi trường hợp có 3 lựa chọn. Ông mô phỏng đồng thời bao nhiêu giao dịch tôi hỏi. Khoảng chừng 20.000 giao dịch một ngày. Ông ta đáp, tôi không biết về giao dịch thực tế. À tôi nói, đó là một điểm rất hay trong tính cách của Tarot. Hầu hết những người khác sẽ lảng tránh và hỏi lại một câu đại loại như. Anh nghe được ở đâu chúng tôi đang mô phỏng giao dịch thế? Nhưng ông ta thì không có cái kiểu ấy. Anh muốn chơi cùng Leon một ván không? Tôi trả lời rằng có. Anh đã chơi với 3 viên đá bao giờ chưa? Tôi trả lời rằng đã. Tôi nghĩ là tôi đã giải thích cách chơi này rồi. Nghĩa là người chơi sử dụng 3 viên đá. Một viên tượng trưng cho điều thực sự sẽ xảy ra. Quân cờ này sẽ chạy trốn 2 viên đá còn lại tượng trưng cho các khả năng khác có thể xảy ra. Điểm mấu chốt là, nó không phải chỉ khó hơn cách chơi một viên đá có 3 lần. Nó được nhân lên tới 33 lần, có nghĩa là khó gấp 27 lần. Nó cũng giống như khi chơi cờ vua, xử lý 3 nước thì khó hơn rất, rất nhiều lần so với nước đôi. Vì thế, tôi thường chỉ dùng 2 viên đá. Nhưng tôi cũng có tìm hiểu cách chơi với 3 viên. Tôi nghĩ kiểu gì tôi cũng xoay sở được với cái máy tính ấy. Thật đấy, máy tính làm sao chơi được trò chơi này cho ra hồn chứ? Taro kê một chiếc ghế đầu và tôi ngồi xuống trước màn hình 3D nét cũ. Taro nâng ghế của mình lên mặt bàn làm việc bằng phút. Mi, ca và bắt đầu gõ tay lên bề mặt chuột cảm ứng. Anh biết não người trung bình xử lý được 2 tỷ phép tính một giây chứ, ông ta hỏi giữa những tiếng gõ tép tép. Thế thì đạt được mức trung bình cũng vất vả đấy. Tôi đáp, và sau đó chúng tôi sẽ đưa ra 6 hoặc 8 tỷ phép tính của riêng chúng tôi để tạo ra thế song song. Tôi gật đầu, làm như tự tôi cũng biết điều đó. Tiếp nữa, chúng tôi phải làm sao chúng thành 2 để lưu trữ và dự phòng cho an toàn. Như thế chúng ta đạt được tốc độ 20 tỷ phép tính một giây. Nếu cứ chạy với tốc độ bình thường thì chúng ta không phải lưu trữ gì trong Leon cả. Và thế là đủ, rất tuyệt, tôi nói, nhưng đủ cho cái gì? Tôi băn khoăn tự hỏi, đủ để tạo ra một vật vô cơ thuộc loài thượng đẳng biết tất cả mọi thứ trên đời ư. Chỉ thì đến lúc đó tôi cũng sẽ có người để trò chuyện cùng. Phải, nếu có cuộc tranh chấp cuối cùng giữa con người và máy móc, tôi biết tôi sẽ đứng về phe nào, nhưng tôi nghĩ nó không thể thắng được đối thủ là con người. Taro nói ngay cả khi Leon có bộ não lớn như của con người điều đó cũng không có nghĩa là nó sẽ có được trực giác như bộ não của con người. Cờ hiến tế giống cờ vây chứ không giống cờ vua, vì thế con người có thể chơi giỏi hơn máy tính rất nhiều. Một người chơi dưới trung bình vẫn có thể đánh thắng được chương trình cờ vây thông minh nhất thế giới. Cờ vây là trò chơi có tính mô tả cao, gần với cái mà dân lập trình gọi là môi trường sạch. Cờ hiến tế còn mạch lạc hơn rất nhiều, liên quan đến đời thực hơn rất nhiều, vì thế cũng khó lường hơn ít nhất là vài triệu lần. Hay, ông chớ tự đánh giá thấp mình như thế, tôi nói ít ra là trước các hội đồng tài trợ. tự họ cũng đoán được điều ấy rồi ông ta đáp, thế cho nên chúng ta mới phải hợp tác với doanh nghiệp như thế này. Leon có vai trò chủ yếu là hỗ trợ thôi, ông ta lại kéo tôi đến chỗ một dãy màn hình OLED. Nó cải thiện khả năng của những người đếm mặt trời mới vào nghề. Giống như cờ vua nâng cao ấy. Đó là cách chơi cờ trong đó người chơi đánh cờ với sự tham vấn của hai máy tính. Tôi gật đầu, ông ta ngồi xuống, tôi cũng ngồi xuống, chúng tôi đang làm việc với 5 sinh viên ông ta nói, hai trong số họ học chơi cờ hiến tế từ cộng đồng người Maya. Số còn lại được đào tạo ngay tại đây. Một người tỏ ra rất hứa hẹn, vì trước đó anh ta chưa từng làm người đếm mặt trời. Tôi chờ ông ta nói câu, nhưng anh ta không xách dép được cho anh đâu. Anh là số 1, nhưng ông ta không nói. Thay vào đó, ông ta chỉ cho tôi xem mấy cái biểu đồ và chỉ ra những quãng biểu đồ đi lên tại những khoảng mà chúng tôi gọi một cách hoa mỹ là không gian sự kiện. Toàn cầu, nói tóm lại, các biểu đồ đó khẳng định rằng cờ hiến tế phát huy hiệu quả nhất khi dự báo về phản ứng của các nhóm người trước các tình huống khủng hoảng. Điều này cố nhiên vẫn rất hữu ích, Taro nói, và trong tương lai nó sẽ đem lại lợi ích vô cùng lớn. Nhưng nó không phải là loại dự đoán mà những người tài trợ cho Taro cần. Ví dụ, nó không dự đoán được thị trường mà chỉ tiên liệu được hoạt động của các đối tượng tham gia thị trường. Các bạn sẽ nghĩ như vậy chẳng khác gì nhau vì thị trường phụ thuộc vào tâm lý con người. Nhưng thực tế còn nhiều yếu tố phi con người khác có ảnh hưởng đến sự lên xuống của thị trường như công nghiệp đình trệ, nguồn vốn, thời tiết, vân vân và vân vân. Và để kết nối những hiện tượng đó với yếu tố tâm lý thì cần khả năng suy diễn. Dạy cho máy tính khả năng đó là vô cùng khó, có khi là không thể. Vì vậy, Taro đang vấp phải vấn đề đại thể như tôi trước kia nhưng... Tôi ngẫm nghĩ, cứ cho là các giao dịch mô phỏng của họ chiếm trung bình không? 0,2% toàn thị trường thì như vậy vẫn đủ để một công ty kiếm vài triệu đô vài phút. Thời buổi này, chỉ một chút lợi thế thôi cũng đủ biến bất cứ ai thành một con quái vật ngốn sạch thị trường. Tập đoàn Warren chắc đang trên đường trở thành công ty giàu nhất thế giới. Vì các bạn sẽ nghĩ đáng ra họ phải giàu hơn rồi chứ. Có lẽ họ đã chi tiêu nhiều hơn báo cáo. Điều đó cũng giải thích tại sao họ quá kín tiếng về cờ hiến tế như vậy. Nếu không vì lý do đặc biệt nào đó thì hẳn họ đã làm zoom bang khắp nơi thành quả của vụ đầu tư này rồi chứ. Bây giờ người ta không vội vàng phủ nhận những nghiên cứu về trò chơi nữa. Hễ có là người ta đều cố giành lấy một miếng ngay. Ai cũng muốn thuê một Johnny Von Neumann. Johnny Von Neumann, nhà khoa học tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu lý thuyết trò chơi. Thứ hai. Hay có khi họ không muốn xoay tiền của kẻ khác, họ muốn làm sinh sôi tiền của chính mình chẳng hạn, có khi Lindsay Warren cùng vài thành viên hội đồng quản trị khác muốn tranh thủ mua lại cổ phiếu đang giao dịch ngoài thị trường trước khi thông tin được hé ra, hay có khi họ lo ngại nếu chính phủ phát hiện ra họ đang nắm giữ điều gì đó có thể hữu ích cho quân đội. Họ sẽ bị tịch thu mất, điều đó cũng đang lo ngại tí chút chứ, phải vậy không? Giả sử Warren và một vài người nào đó phát triển được trò chơi trên một mức cao hơn thì sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Họ rốt cuộc sẽ sở hữu tất cả mọi thứ và nắm trong tay toàn bộ thế giới ư, nếu thế chẳng khác gì Taro đang chỉ huy dự án Manhattan. Dự án Manhattan, dự án liên minh giữa Mỹ, Anh và Canada nhằm sản xuất vũ khí hạt nhân trong Thế chiến II. Chỉ khác cái là ông ta được một công ty tư nhân tài trợ thay vì làm việc cho bộ chiến tranh. Có lẽ tôi nên đưa tất cả những gì tôi biết về cờ hiến tế lên mạng. Có lẽ ngay hôm nay, tôi đã suy nghĩ việc này một thời gian và đã viết ra gần hết. Như vậy chỉ ít mọi người đều biết bí mật đó. Nhưng tôi vẫn chần chừ chưa làm được vì vài lý do. Tôi cảm giác mình vẫn chưa nắm bắt được tất cả. Trò chơi vẫn rất khó học và để chơi giỏi thì còn khó hơn. Vả lại, tôi còn vài việc cần lo cho bản thân trước thu hút sự chú ý của thiên hạ. Nhưng có lẽ tôi nên thành thật với bạn đọc, vì chúng ta cũng quen nhau hơn chút ít rồi. Sự thật tôi đang tiết kiệm một chút ít tiền để nạc danh thuê người tần Gracia Torres. Nhưng thời buổi này làm việc đó không dễ vì người được thuê luôn tìm cách kéo anh vào cuộc cho dù họ mới là người thực hiện công việc. Tuy nhiên, tôi nghĩ nhưng mà, còn một sự nữa, đó là tôi không chắc công bố cho toàn thế giới biết về cờ hiến tế có phải là cách tốt nhất hay không. Biết đâu lại như vũ khí hạt nhân ấy, để cho cánh chính trị gian xảo sở hữu đã tồi tệ rồi. Như thế vẫn còn hơn là giao nó cho tất cả lũ gàn dở trên hành tinh này. Hừ, tôi nói được thôi. Tony đã tập luyện với bàn cờ này được hơn một tháng. Taro nói vì thế tôi không mong anh có thể thắng anh ta. Tôi gật đầu dạ ý nói. Tôi cũng chẳng trông mong gì. Vì tôi chẳng qua là một môn sinh tầm thường thôi mà. Nhưng tôi biết anh sẽ chơi tốt hơn dưới áp lực thi đấu. Đúng vậy tôi đáp, cảm ơn tôi nghĩ, phải rồi, tôi cần một chút động viên mà. Các bạn biết đấy, tôi thậm chí còn chơi tốt hơn dưới ánh đèn pha xenon soi vào mặt và điện cực kẹp vào dái đấy chứ. Tôi lại bắt đầu nhớ lại vì sao tôi rời bỏ dự án này. Có tiếng gõ cửa, hai người bước vào, một cô gái gốc Đông Nam Á, dáng người thô bè bè. Đeo kính mà Taro giới thiệu là Ashley Thiel và một anh chàng có khuôn mặt lai Maya tên là Tony Sick. Chúng tôi chào nhau bằng tiếng Anh. Sau đó Sick nói bằng tiếng Yucateco rằng theo anh ta thấy thì tôi đến từ Anta Verapaz. Tôi đáp rằng đúng vậy. Anh ta để đầu húi cua rất ngắn, nhưng không có vẻ gì là lính tráng cả. Anh ta kể rằng vừa đi chơi bóng về, anh ta mặc quần sóc. Sỏ một đôi Diadora ATX 18 mà nếu tôi nhớ không nhầm thì loại giày đó dành cho dân thể thao chuyên nghiệp. Và bạn có thể ngửi thấy từ người anh ta mồ hôi đàn ông rất dễ chịu. Tôi há cả mồm ra để thở. Chiếc xe màu xanh ngoài kia là của anh à? Anh ta hỏi bằng tiếng Anh. Phải tôi đáp, đẹp đấy, cảm ơn, nhưng đi cũng tã rồi. Anh trai tôi ở Merida cũng có một chiếc như thế. Chỉ có điều nó được lắp ráp lại từ nhiều xe cũ khác. Như Frankenstein, nhân vật tiểu thuyết giả tưởng, được ghép từ cơ thể của nhiều người chết. Ấy, tôi kể với anh rằng tôi đã từng làm 2 tháng tại một viện bảo tàng ở Merida. Anh ta hỏi có phải viện bảo tàng đó nằm trên Calle, đường, phố, tiếng Tây Ban Nha, số 48 không? Tôi trả lời rằng không. Nó nằm trên phố 58, và anh ta mỉm cười. Chúng tôi đi qua một cánh cửa khác, bước ra một hành lang trống trải. Các bức tường, sàn và trần nhà đều bằng gạch Durastone thô, cốt để khó giấu đường dây hay máy phát tín hiệu mà người chơi có thể dùng để làm sai kết quả thử nghiệm. Xích mở một cánh cửa bằng thép đặc và một mình bước vào căn phòng dành cho anh ta. Họ đưa tôi vào một phòng cách đó 4 cánh cửa. Trong căn phòng bê tông chẳng có bất cứ thứ gì ngoại trừ một bóng đèn huỳnh quang treo trên trần. Một màn hình tinh thể lỏng cũ, một chiếc ghế chẳng mấy tiện lợi, một máy quay không thu phát được tín hiệu từ bên ngoài. Một máy ghi âm EEG và một bàn làm việc bằng phút. Mi, ca với bàn cờ đã được sắp sẵn trên màn hình cảm ứng. Mẹ kiếp, tôi nghĩ, họ nghiêm túc thật đây. Chắc chắn họ phải có vấn đề gì đó, và họ cần đến những tay chuyên nghiệp, phải vậy không? Phải đấy, Ashley gắn chiếc máy ghi âm lên đầu tôi. Cô ta gặp ít phiền toái với đám tóc và nói. Ổn rồi, chúng tôi sẽ rời khỏi chỗ anh, ý cô ta là sẽ để lại anh một mình trong phòng này. Tôi định nói tôi không mắc bệnh sợ phòng kín, nhưng thay vào đó tôi chỉ lầm bầm, như mọi khi. Xích và tôi sắp sửa chơi và đoán cũng những sự việc như nhau. Xảy ra cùng một thời điểm như nhau. Taro sẽ điều khiển cuộc thi này và theo dõi chúng tôi qua băng ghi hình. Nhưng giữa hai căn phòng sẽ không có bất cứ sự liên lạc nào. Vì vậy không ai trong số chúng tôi có khả năng gây ảnh hưởng đến nhau. Xích và tôi không hẳn sẽ đấu với nhau, mà là đua với nhau. Cả hai sẽ cùng coi Taro là một khách xem bói thông thường và thay mặt ông ta để chơi cùng với một vị thần vắng mặt. Tôi lấy thuốc lá ra nhai, sắt nó lên người và ngồi xuống. trong căn phòng của mình xích cũng là tương tự. Song cả chưa Taro hỏi qua chiếc loa, tiếng ông đã được chuyển thành giọng máy tính để chúng tôi không tìm được gợi ý qua giọng nói. Xích hẳn đã trả lời xong. Tôi trả lời xong, vậy là, tôi nghĩ, mình chỉ việc gây ấn tượng với ông ta ngay từ vòng đầu tiên. Không khó đâu, đoạn băng kiểm tra xuất hiện trên màn hình. Cách chương.